Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, cầu y. Cứ như vậy, tại Tôn Kiên kiên trì hạ, đại quân tiếp tục hướng Trần Lưu quận phương hướng tiến vào. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, lại qua mấy canh giờ cuối cùng đã tới khoảng cách Trần Lưu quận 30 dặm địa phương. Nhìn thấy hành quân thuận lợi như vậy, Tôn Kiên cùng Trình Phổ trên mặt mấy người lộ ra bỗng nhẹ đi thần sắc. Hô, như thế xem ra là đại công tử cùng đô đốc cẩn thận có hơi quá. Lúc trước thu được đầu kia mật tín về sau, mấy người ngoài miệng không hài lòng, trong lòng vẫn là nhiều một chút đề phòng. Thông chi đại quân, tăng tốc tiến lên, nhất thiết phải trước lúc trời tối cầm xuống Trần Lưu. Nghe vậy, Tôn Kiên gật đầu, lập tức truyền xuống quân lệnh. 30 dặm là một cái đường ranh giới. Chỉ cần đại quân tiến vào Trần Lưu 30 dặm địa phương, liền biểu thị công thành sắp bắt đầu. Đáng tiếc, hắn câu nói này chưa nói xong. Một lính liên lạc sắc mặt hốt hoảng đi tới trung tướng trước mặt. Báo, khởi bẩm chúa công, đại quân hậu phương xuất hiện một chi vạn người thiết kỵ, thẳng tắp hướng chúng ta giết tới đây. Bạch, nghe được lính liên lạc bẩm báo, Tôn Kiên cùng Trình Phổ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong mắt trừ ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, một vạn thiết kỵ, từ đại quân ta đằng sau, bọn hắn cùng nhau đi tới. Chỉ muốn ngoạc hổ thành người sẽ xuất hiện tại phía trước. Lại là chưa hề nghĩ đến bọn hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Khởi bẩm chúa công, xông vào nhất phía trước tựa như là ngoạc hổ thành tứ đại mãnh tướng một trong. Thường Sơn Triệu Tử Long, lính liên lạc gập ghềnh trả lời một câu. Triệu Tử Long, nhanh, tranh thủ thời gian trở về thủ. Lúc này nghe được Triệu Tử Long ba chữ thời điểm, Tôn Kiên mí mắt bắt đầu cuồng loạn, trực giác nói cho hắn biết, lần này mình giống như phạm vào một cái hành quân tối kỵ. Trình Phổ, Cam Ninh mấy người cũng luống cuống, rốt cuộc không có mới dễ dàng cùng bình tĩnh. Triệu Tử Long uy danh lan xa, nếu như bọn hắn đối đầu có phần thắng mới là lạ. 15 vạn đại quân tiến lên có khoảng 10 dặm dài, Tôn Kiên bọn người ở tại đại quân tới gần bên trong phía trước vị trí. Giờ phút này muốn quay đầu ngựa lại phóng tới hậu phương, vẫn là có không ít khó khăn. Liền tại bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, đại quân hậu phương đã bắt đầu một trường giết chóc. Chỉ thấy Triệu Tử Long cưỡi nhị giai võ thú hãn huyết bảo mã, cầm trong tay sáng ngân thương, mang theo 4.000 huyết giáp thiết kỵ, tiến hành một vòng lại một vòng công kích. Phốc phốc, thời gian ngắn ngủi, liền có mấy ngàn Đông Ngô kỵ binh ngã xuống trong vũng máu. Một phe là đã sớm chuẩn bị, một phương ngay cả cái chủ soái đều không có, chỉ có thể bị ép nghênh địch. Kết quả có thể nghĩ, cái này cũng chưa tính. Triệu Tử Long cùng huyết giáp thiết kỵ hợp thành cùng loại với đao nhọn dạng này chiến trận. Vô luận đối phương vây khốn đi lên bao nhiêu người tới, luôn có thể ngay lập tức phá vỡ. Chiến trận đằng sau còn có ước chừng hơn 1.000 u minh thiết kỵ đang không ngừng thu gặt lấy cá lọt lưới. Ước chừng qua mấy nén nhang về sau, nơi này đã triệt để biến thành một cái tu la huyết trận. Tôn Kiên cùng Trình Phổ bọn người rốt cục chạy tới nơi này. Nhìn thấy một màn như thế, mấy người khóe mắt, nhất là Tôn Kiên, đã nhanh bị tức điên. Hắn vậy mà cái thứ nhất xông tới. Cứ như vậy, một trận càng lớn hỗn chiến ở đây trình diễn. Gió tiếp tục gào thét, ngựa không ngừng tê minh, thiết kỵ tiếng va chạm. Tại Trần Lưu quận 30 dặm trên không, xen lẫn thành một chi thiết huyết hành khúc. Chiến tranh, không có người nào đối với người nào sai, chỉ có sống và chết. Thẳng đến cuối cùng, hết thảy dần dần trở nên yên lặng, hành khúc mới tính ngâm sướng hoàn tất. 3 ngày thiên hậu, Việc này truyền khắp Đại Hán, thiên hạ vì thế mà chấn động. Nhận được tin tức, các lộ chư hầu trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cái này Tôn Kiên, thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. 15 vạn đại quân bị Triệu Tử Long giết sạch sẽ. Việc này mới ra, bên ta sĩ khí khẳng định phải nhận cực lớn ảnh hưởng. Kinh thành, Đổng Trác phủ, nghe được mật thám mang về tin tức, Đổng Trác khí chỉ vỗ bàn. Lúc đầu hình thức một mảnh tốt đẹp, tất cả mọi người đang chờ 615 đại quân tin tức tốt. Kết quả đây, tin tức tốt không đợi được. Bên này trước hết gãy 15 vạn. Chúa công, lần này Tôn Kiên chiến tử, Chu Thái bị bắt, Cam Ninh, Trình Phổ, Hoàng Cái mang theo số rất ít thân binh đào tẩu, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Chúng ta còn cần sớm một chút đem cái này tin tức thả ra mới được. Nếu không Ngọa Hổ thành khí thế một khi, thế tất sẽ đối Lưu Bị, Tào Tháo chờ người tạo thành cực lớn xung kích. Mưu sĩ Lý Nho lông mày nhướn lên, lập tức trở về đến Lưu Bị, Tào Tháo phương diện đại quân chưa đến Ngọa Hổ thành cảnh nội. Thụ ảnh hưởng này, bọn hắn đã có khả năng sẽ chuyển biến mạch suy nghĩ. Đến lúc đó cái này đồ hổ liên minh coi như thật treo. Nhanh đi làm, liền nói một trận chiến này hoàn toàn là Tôn Kiên hồ đồ dẫn đến. Cùng nó Ngọa Hổ thành cũng không quá lớn liên quan. Đổng Trác khí thẳng phất tay. Vâng, chúa công. Thấy thế, Lý Nho vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Thẳng đến hắn rời khỏi về sau, Đổng Trác lúc này mới cau mày ngồi xuống. 15 vạn đại quân, vậy mà để người từ sau lưng đánh lén. Cái này Tôn Kiên vẫn là thật sự là chết chưa hết tội. Nhớ tới thám tử mang về tin tức, Đổng Trác trừ im lặng vẫn là im lặng. Một quân chi chủ soái làm được tình trạng này, cũng thật sự là không có người nào. Kỳ thật Đổng Trác không biết chính là Tôn Kiên lúc ấy vì thời gian đang gấp, một lòng muốn cầm xuống Trần Lưu quận. Căn bản là không có nghĩ đến Triệu Tử Long sẽ dẫn đầu thiết kỵ từ phía sau cho giết ra tới. Trận chiến này, Ngọa Hổ thành mới chiến tổn hơn 3 vạn người. Tỷ lệ này, nhìn thấy thám tử đến tiếp sau tin tức truyền đến, Đổng Trác trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kiêng kỵ. Từ phía sau lưng tập kích hoàn toàn chính xác chiếm hữu ưu thế. Nhưng đối phương dù sao có được 15 vạn thiết kỵ, muốn toàn diệt vẫn là liền xem như Lữ Bố xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ cũng làm không được. Đương nhiên, đối với Triệu Tử Long có thể đánh giết Tôn Kiên, bắt sống Chu Thái, Đổng Trác cũng không có ngoài ý muốn. Một cái võ tướng trên tấm bia xếp hạng trước 10 tồn tại. Nếu là làm không được dạng này, thật chỉ sợ cũng bị người chết cười. Ngọa Hổ thành người trừ Triệu Tử Long, những này thiết kỵ chiến lực cũng là mạnh có chút đáng sợ. Tự lẩm bẩm một câu, Đổng Trác dần dần lõm vào trầm tư. Một bên khác, Đông Ngô phủ thái thú thiếu niên Tôn Quyền nhìn xem trong tay giấy viết thư, hai tay run đã không cách nào khống chế. Sau một lát, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, Ngọa Hổ thành, ta Tôn Quyền không diệt trừ ngươi thề không bỏ qua. Lúc này, Tôn Quyền hai mắt đỏ bừng, búi tóc tán loạn, giống như điên. Kỳ thật, Tôn Quyền đem Ngọa Hổ thành xem như mình cừu nhân giết cha. Nhưng nếu như không có Triệu Tử Long, phụ thân của hắn Tôn Kiên sẽ bỏ qua cho Ngọa Hổ thành người. Tuyệt đối sẽ không, loại tình huống này chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Đến tận đây, Đông Ngô cùng Ngọa Hổ thành đã thành thủy hỏa chi thế. Không chết không thôi, không nói đến Triệu Tử Long thành công diệt sát Tôn Kiên, giữ vững Trần Lưu quận, lại nói Văn Hạo cưỡi bạch hổ rốt cục đi tới Thương Ngô quận quận thành nam 30 dặm một chỗ sơn giã trang viên. Phía trước, nơi đây nhìn 10 phần vắng vẻ, bất quá cầu y người lại là nối liền không dứt. Mà lại bốn phía còn tung bay nồng đậm mùi thuốc, kéo dài không tiêu tan. Chân mật, lại kiên trì một chút, chúng ta đến, nhìn xem trong ngực sắc mặt càng thêm khó coi chân mật. Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Văn Hạo để nó tới trước bốn phía đi vòng vòng. Tiểu Bạch dù sao cũng là tam giai võ thú, xuất hiện tại nơi này khó tránh khỏi sẽ hù đến cái khác bệnh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?